Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, Hoang Ngôn Chi Chủ Giáng Lâm. Ngươi thắng, Tô Vân đối với cái này hết sức im lặng, không biết nên nói chút cái gì, bị ngoại thần ký sinh quái vật đều không thể ngăn cản đối phương, mị lực. Loại năng lực này đã so với hắn truyền kỳ pháp thuật càng khủng bố hơn. Đáng sợ nhất là, loại năng lực này không có chút nào hạn chế. Là một cái thuần túy bị động năng lực. Mang ý nghĩa, chỉ cần nó tìm chút thời giờ đi dạo, liền có thể dễ như trở bàn tay diệt sát từng tòa thành thị. Không cần thi triển bất cứ thủ đoạn công kích nào. Bành, ngã trên mặt đất quái vật cũng chưa chết. Duỗi ra móng vuốt ý đồ đứng dậy, nhưng mà, không đợi nó giãy giụa lấy đứng lên, một đạo ánh vàng rực rỡ nắm đấm đã từ thiên mà hàng. Ầm vang nện vào nó đầu, truyền kỳ Big B Kim Cang Quyền, oanh, tại loại này oanh kích dưới, quái vật đỉnh đầu màu đen quái dị xúc tu bị hung hãn nện vào dưới mặt đất. Giống như máy đóng cọc như thế một lần ném ra mấy chục mét sâu lỗ lớn. Theo sát phía sau, lại một viên lòng bàn tay lóe ra cuồng bạo vết nứt không gian bàn tay ấn vào bên trong cái hang lớn. Truyền kỳ Big B phấn toái trưởng. Không phải một lần, mà là bị Tô Vân liên tiếp thi triển hai lần. Hai lần đỉnh cấp truyền kỳ pháp thuật công kích. Rốt cục một lần đánh chết đầu này giữ tợn cự thú. Đánh giết level 32 ngoại thần ký sinh thể. Đạt được 5.200 điểm giết chóc kinh nghiệm. Theo hắn đẳng cấp tăng lên tới level 29. Đánh giết cái này chút cường hãn quái vật lúc. Đạt được giết chóc kinh nghiệm đã kinh biến đến mức càng ngày càng ít. Đẳng cấp càng cao, thăng cấp liền càng phát ra gian nan. May mắn, hắn ỷ vào xưa nay không là nghề nghiệp đẳng cấp, mà là có thể vô hạn thăng cấp pháp thuật. Ông cầm nã thủ chụp vào hố sâu, cầm ra đến một viên vẫn còn đang điên cuồng nhúc nhích kỳ dị hình cầu. Phía trên có từng đầu xúc tu, còn có từng mai con mắt, nhìn hết sức giữ tợn buồn nôn. Nhưng mà, khi nhìn đến nó về sau, Tô Vân lại cảm thấy một loại cực kỳ đáng sợ dụ hoặc. Tại dụ hoặc hắn đem một ngụm nuốt mất, lại tới. Thật sự cho rằng ta là cái gì đều ăn cơm thùng a. Tô Vân mặt không biểu tình, không có chút nào bị loại này đặc thù dụ hoặc chỗ cổ động. Lúc trước nuốt mất đầu kia Abilis Akma, để hủy diệt vương thú huyết mạch triệt để bảo tàu, kém chút đi rất nhiều tìm tới quái vật chi mẫu, trở thành đối phương một bữa ăn ngon, chính là bởi vì huyết mạch bảo tàu. Hắn mới không thể không từ bỏ tranh đoạt xài lang nhân chi vương thế giới. Toàn lực chấn áp loại kia điên cuồng tinh thần công kích. Ngã một lần khôn hơn một chút. Hắn tiếp xuống tự nhiên sẽ không tùy ý ăn cái này chút lai lịch không rõ đồ vật. Trời mới biết trong đó có hay không hậu thủ gì. Màu vàng kim nhạt thần lực quang huy nở rộ. Biến thành một cái bọt khí đem trói buộc. Trực tiếp thi triển truyền tống thuật đem truyền tống đến phù không thành. Không ăn lai lịch không rõ đồ vật, cũng không phải không ăn, mà là nghiên cứu sau lại nói. Sau khi làm xong, thương giả trước người màn sân khấu dập dờn, nói khẽ, đã tìm được vị kia tồn tại. Ở nơi nào? Tô Vân vội vàng hỏi thăm. Phương xa, màn sân khấu phiêu đãng, chỉ vào hai người bên trái phương hướng. Sau đó, truyền tống môn mở ra, Tô Vân cực kỳ tùy ý cất bước đuổi theo đối phương. Cũng không chút do dự, đợi đến đi ra truyền tống môn về sau, có thể nhìn thấy trước mặt là một tòa khá là khổng lồ thành trì. Nhưng loại này thành trì chung quanh nhìn một mảnh hỗn độn, giống như thảm thiết đại chiến sau phế tích, Morgan thành. Một chỗ ngồi tại vô tận dãy núi biên giới thành trì. Cũng là rất nhiều muốn từ vô tận rừng rậm phát tài liệp ma nhân tụ tập chi địa. Nhưng mà, lúc trước quái vật chi vương bảo tàu, vô số quái vật từ vô tận rừng rậm lao ra, hóa thành nhất quái vật kinh khủng công thành. Tại nhất thời khắc nguy cấp, một vị địa ngục lãnh chúa cùng một vị tà thần giáng lâm, đánh tan quái vật đại quân. Vị cuối cùng tồn tại giáng lâm, vị kia tồn tại ngang ngược trấn áp địa ngục lãnh chúa cùng tà thần, kém chút hủy đi toàn bộ Morgan thành. Tại bọn họ hết thảy sau khi rời đi, Morgan thành hơn phân nửa đều biến thành phế tích, nhân khẩu càng là bạo giảm một nửa trở lên. Trừ cái đó ra, cả tòa thành thị tựa hồ còn phát sinh càng thêm đặc thù biến hóa, lâm vào một loại nào đó kinh khủng vòng xoáy bên trong. Từ truyền tống môn đi ra, có thể nhìn thấy trước mặt chính là nằm ở Morgan thành trung ương trên quảng trường. Nguyên bản dựng đứng to lớn pho tượng, vậy tức là tiểu thế giới chủ nhân thuật sĩ vương pho tượng, lúc này đã không cánh mà bay. Điều này đại biểu lấy đối phương tựa hồ chủ động từ bỏ tiểu thế giới này, cũng không có cùng hai vị nhân vật cường hãn tranh đoạt. Nhưng ám dạ nữ thần cũng không có ở chỗ này thành lập thần điện, để Tô Vân vậy không quá lý giải đến cùng phát sinh cái gì. Bất quá, với hắn mà nói cái này cũng không tính cái gì. Hắn đi bộ nhàn nhã đi tới ở vào thành đông bộ liệp ma nhân công hội, đơn độc xâm nhập trong công hội. Một lát về sau, chờ hắn đi ra lúc, đã được đến mình muốn tất cả tin tức. Dù là thiên võng không có cách nào triệt để giáng lâm, nhưng theo thiên võng uy thế tăng lên, đã để hắn có thể tải bất luận cái gì thế giới vận dụng bộ phận thiên võng năng lực. Trong đó, mấu chốt nhất tự nhiên là ký ức rút ra. Tất cả ẩn tàng hạn chế loại hình, ở trước mặt hắn đều không có chút nào công dụng. Tại lúc trước cương thiết công tước cùng ám dạ nữ thần giáng lâm về sau, hai vị cường đại tồn tại cũng không có khai chiến dự định. Đang chuẩn bị dưa điểm cái thế giới này lúc, hoang ngôn chi chủ Siric giáng lâm, đối phương vô cùng điên cuồng bá đạo. Căn bản không nhìn hai vị cường đại tồn tại, giáng lâm sau chuyện thứ nhất liền là muốn đem bọn họ toàn diện trấn áp. Dưới loại tình huống này, hai vị tồn tại lựa chọn chủ động bước lui, cũng không có liên thủ cùng là địch. Hoang ngôn chi chủ giáng lâm về sau, tựa hồ vậy đang tìm kiếm thứ gì, rất nhanh liền lần nữa rời đi, đồng dạng không có lựa chọn thành lập thần điện. Bên người bọc cuốn tại áo bào trắng bên trong thương giả bỗng nhiên nói khẽ: "Hoang ngôn chi chủ, vị này tựa hồ xem như chúng ta đồng loại." "Đồng loại?" Tô Vân nghe vậy lập tức miên man bất định, bị phá hủy Seraking. Hoang ngôn chi chủ giáng lâm sau trực tiếp công kích hai vị trung đẳng thần lực cấp bậc tồn tại. Đây hết thảy đều để lộ ra một loại nào đó không giống bình thường bí mật. Hắn vẫn là hắn, thương giả nói lần nữa, hết thảy đáp án để lộ. Nếu như đối phương lời nói nếu là đúng, vậy liền đại biểu cho hoang ngôn chi chủ cũng không có bị tâm linh đại sư đoạt xá, vẫn là chân chính Siric. Có lẽ, lúc trước đối phương điên cuồng công kích chư thần, mưu toan trở thành chư thần phía trên tồn tại, chính là bắt nguồn từ điểm ấy. Vị này điên điên khùng khùng cường đại thần lực, hẳn là đã nhận ra cái gì. Tại phong thần sau đó không lâu liền tay luyện chế Seraking cái này đối thần võ khí. Tại thân là phàm nhân lúc, hắn cùng ma pháp nữ thần Mishra, tử thần Kelemver tạo thành dồi dào nhất truyền kỳ sắc thái thần thoại tiểu đội. Kết quả phong thần 10 năm sau, Siric liền không thể chờ đợi được sáng tạo Seraking, để từng vị truyền kỳ thủ hạ mất mạng mà sẽ không tiếc. Vì sáng tạo ra Seraking cái này cao đẳng thần khí, khoảng chừng trên 100 vị truyền kỳ quải điệu, hắn xử lý sát lục chi chủ 3 thần tử, cướp đoạt to lớn bộ phận thần lực thần chức, để nó phục sinh dự định triệt để thất bại, lại cướp đoạt bảo chính chi thần bên người chết chi thần mít thần lực thần chức, một mình kế thừa tử vong 3 thần tuyệt đại bộ phận thần lực thần chức. Lúc trước viễn cổ tử thần Eorg, thế nhưng là danh xưng gần với thần nhất thượng thần tồn tại. Kết quả đối phương chẳng biết tại sao, đem tử vong thần chức nhường lại, sáng tạo ra ba vị cường đại thần lực, vậy tức là tử vong ba thần. Trước đó Hoang Ngôn chi chủ một mực vô cùng điên cuồng tàn bạo, lần lượt xử lý Huyễn Ảnh nữ thần, Mê Vụ nữ sĩ các loại từng vị thần trì. Hắn cuồng vọng tự xưng duy nhất chân thần, cho rằng còn lại chư thần đều là ngụy thần. Lúc trước kém chút vạn thần điện chư thần liên thủ xử lý. Mặc dù không có bị xử lý, vậy cầm tù ngàn năm lâu, mới rốt cục đạt được tự do. Ông, không gian ba động dập dờn, một cái thon dài bóng người trống rỗng xuất hiện tại trước mặt hai người. Chỉ gặp nó là một cái vóc người gầy gò nam tử, mặc một thân trường bào màu đen. Nhất lệnh người để ý là nó con mắt đen kịt một màu như mực, giống như thôn phệ hết thảy vực sâu. Tô Vân tràn đầy đề phòng gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Nói ra nó thân phận, Hoang Ngôn chi chủ. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.